hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những đứa trẻ khác của Hạ gia, những ứng cử viên này là có thể học huyền học của Hạ gia. Không chỉ vậy, ba vị trưởng lão còn khuyến khích các nàng học thuật pháp, cố gắng thay đổi vận mệnh cho các cô gái đó, muốn xem bọn họ có thể đến cái bỏ lời nguyền của Hạ gia hay không mà. Hạ Doanh chính là ứng cử viên sáng giá của Hạ gia đời này. Khác với những cô gái trước, mệnh cách của Hạ Doanh đích thị vô cùng cứng cỏi, không sai biệt lắm với Trình Mị Nhi. Mặc dù mệnh cách trăm năm mới có kỳ lạ như tôi rất hiếm gặp, cũng mười phần hiếm thấy. Bởi vậy Hạ gia tìm kiếm tôi mất tích, đồng thời cũng đối với Hạ Doanh ra sức bồi dưỡng, từ nhỏ đã cố gắng thay đổi mệnh. Cho nàng, cũng để cho nàng tu luyện huyền thuật Hạ gia. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Hạ gia vẫn tìm được tôi. Tôi tuy chưa từng thấy qua Hạ Doanh, nhưng chắc cô ta ít nhiều có chút cảm giác tiếc nuối, thật giống như tôi đối với Trình Mị Nhi vậy. Tôi vừa định chủ động chào hỏi cô ta, không nghĩ cô ta liền dùng sức đóng cửa xe lại, âm dương ẩn ý hướng về phía tôi mở miệng, hôm nay tôi thật có phúc khí a, cuối cùng cũng nhìn thấy đại tiểu thư trong truyền thuyết, bất quá. Đại tiểu thư sao trong bụng còn có một tiểu quỷ chứ? Tôi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Hạ Doanh lần đầu tiên gặp tôi, lại có ác ý lớn như vậy. Tôi đã báo cáo với ba vị trưởng lão, đứa nhỏ này có thể giữ lại. Tôi lúc này đối với Hạ Doanh không có thiện cảm gì, chỉ thản nhiên nói. À, theo tôi được biết ý của ba vị trưởng lão là, nếu cô Đờ Si thông qua bài kiểm tra hôm nay, mới có thể tiếp tục giữ lại quỷ chủng này a. Hạ Doanh biểu cảm vẫn châm chọc như trước. Bất quá, tôi thấy cô tu luyện muộn như vậy còn mang theo một cái lù lớn, tôi đoán chừng bài kiểm tra này đối với cô mà nói khá khó vượt qua. Bây giờ tôi xem như đã nhìn ra, Hạ Doanh này, tương đối chán ghét tôi a. Tuy rằng tôi không hiểu vì sao cô ta chán ghét tôi, nghiêm khắc mà nói, là bởi vì nếu tôi tồn tại tôi mới là người nắm lấy số phận ăn bách thạch tán, tôi cũng là người duy nhất có thể cứu tất cả người Hạ gia. Nhưng tôi cũng lười suy đoán tâm tư Hạ Doanh này, nếu cô ta không đợi gặp tôi cũng chẳng thèm chào hỏi, đi về phía Hạ Lẫm Tiền Thuận Nhi vào biệt thự. Lúc chúng tôi vào cửa còn nghe thấy Hạ Mỹ Lan ở phía sau chúng tôi gân cổ họng nói. Ôi, sao đại tiểu thư lại bị người ta nói đến mức đau đớn thế? Hôm nay kiểm tra tất cả Hạ gia đều sẽ đến xem, cô cũng đừng làm mất mặt danh phận đại tiểu thư của mình. Tôi biết bất luận là Hạ Doanh hay Hạ Mỹ Lan cùng Hạ Nguyên, bọn họ đều không cho rằng tôi có thể vượt qua bài kiểm tra hôm nay. Dù sao huyền học tôi bắt đầu học quá muộn, quỷ thai trong bụng cũng sẽ cản trở tu luyện của tôi. Bất quá, quay lưng về phía bọn Hạ Mỹ Lan, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười khinh thường, lạnh như băng. Bất quá tôi sẽ cho bọn họ kiến mở mang, dòng dõi Hạ gia chân chính, rốt cuộc thực lực thế nào. Tôi, Hạ Lẫm và Tiền Thuận Nhi nhanh chóng bước vào biệt thự. Bên ngoài biệt thự này là phong cách hiện đại, nhưng bên trong vô cùng cổ xưa, hòa hợp với ba vị trưởng lão. Khi tôi đến đại sảnh, tôi thấy ba trưởng lão đã ngồi ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão tóc bạc trắng, rất có tiên phong đạo cốt, nhưng tôi biết rõ, vẻ bề ngoài hiền lành như vậy, tính cách cực kỳ cường thế nghiêm khắc, tôi ở Mỹ mấy năm nay, chính là các trưởng lão mỗi ngày kiểm tra tu luyện của tôi. Nhị trưởng lão rất nghiêm khắc, dáng vẻ hơi gầy, trong mắt lộ vẻ tinh quang, người đặc biệt lợi hại, lúc trước tôi muốn giữ lại Tiền Thuận Nhi, chính là ông ấy không đồng lý, nhất quyết nói cái gì Hạ gia không cần canh gác. Tam trưởng lão thì mập mạp đô người, cả ngày cười hì hì, thoạt nhìn giống như một Di Lạc Phật vậy. Nhưng tôi biết, trong ba trưởng lão, tâm cơ của ngài là nặng nhất. Hơn nữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là chính thống Hạ gia sinh ra, chỉ có tam trưởng lão là hệ chỉ thứ sinh ra. Tam trưởng lão tự hồ cùng Hạ Nguyên bọn họ là một chi, bởi vậy luôn giúp bọn họ. Tôi hoài nghi Hạ Nguyên bọn họ lúc trước phạm phải chuyện lớn như vậy, còn có thể ở lại Hạ gia, chính là nhờ quan hệ với tam trưởng lão. Chúng tôi đi vào đại sảnh, cùng ba vị trưởng lão chào hỏi, lặng lặng ở một bên đợi, rất nhanh Hạ Doanh, Hạ Mỹ Lan bọn họ cũng tiến vào, một lát sau, những người bên cạnh Hạ gia đều đến đồng loạt. Hạ gia bây giờ, tuy rằng dòng dõi chính thống điêu tàn, nhưng bên cạnh lại cành lá chi chành nhiều vô kể, ngồi đây một phòng. Người đến đông đủ, tam trưởng lão liền cười ha hà mở miệng. Tiểu Tô A, hôm nay chính là một bài kiểm tra nhỏ, ngươi không cần khẩn trương, cho dù không qua được, cũng không sao, chuyện thay đổi lời nguyền rủa gia tộc vốn không dễ dàng. Không phải ai cũng có thể tùy tiện làm nhiệm vụ, ngươi xem Hạ Doanh đứa nhỏ này, cố gắng hơn 20 năm, mới có chút thành tựu hôm nay, tôi mỉm cười lạnh lẽo trong trái tim. Về sự phức tạp bên trong gia đình họ Hạ, Hai năm này mặc dù ở Mỹ, nhưng thông qua hội nghị truyền hình hàng năm, và giới thiệu của Hạ Lẫm, tôi cũng biết không ít không nhiều. Hạ Lẫm đã từng nói với tôi, tuy rằng nói lời nguyền là đối với cả Hạ gia, nhưng huyết thống xa cách, cũng sẽ dẫn đến hình phạt khác nhau. Dòng chính là huyết mạch gần gũi nhất, cho tới nay huyền học tu vi cao nhất, sẽ bị nguyền rủa nghiêm trọng nhất, cao nhất là hồn phi phách tán không được chết toàn thây. Nhưng bên cạnh, có chút khác biệt, chỉ cần bọn họ không tu luyện huyền học, cũng thêm một chút thay đổi mệnh cách, kéo dài thêm mấy ngàn năm nữa, có lẽ lời nguyền rủa sẽ không thật sự giáng xuống, hơn nữa càng có xảy ra, cũng không lớn. Chính vì nguyên nhân này, 900 năm qua, khoảng cách giữa Hạ gia bên hệ chi và dòng chính, càng ngày càng rộng lớn. Người bên chi trành đã sớm mệt mỏi chờ đợi một cô gái bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi, bọn họ muốn thoát ly hoàn toàn khỏi Hạ gia, ngừng tu luyện huyền thuật, thay đổi mệnh cách của mình, trực tiếp biến thành người bình thường. Nhưng thay đổi vận mệnh của một chi huyết mạch, cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện giờ cả Hạ gia thậm chí cả thế giới, cũng chỉ sợ đại trưởng lão. Đại trưởng lão sẽ không đồng ý người chi trành thoát ly Hạ gia, cho nên nhóm hệ chi trành mới bị ép ở lại Hạ gia, kéo dài đến bây giờ. Mà người dùng chính thống vẫn luôn tập trung tìm ra cô gái bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi, khoảng cách giữa hệ chi trành và dòng chính thống, cứ như vậy càng ngày càng nghiêm trọng, đến đời này của tôi, có thể nói đã quá nghiêm trọng, may mà, lúc này, tôi đã được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đáp lời tạm trưởng lão, nhưng đại trưởng lão trước lạnh lùng mở miệng. Tiểu Tố, trước tiên giao ra quỷ khí ngươi thu thập gần đây. Tôi lấy hồ lô trong túi ra, đưa tới trước mặt đại trưởng lão, hắn hơi cân nhắc một phen, hơi nhíu mày. Xem như miễn cưỡng vượt qua cửa đầu, đại trưởng lão nghiêm khắc như vậy, có thể nói miễn cưỡng vượt qua cửa đầu cũng đã không tồi. Được rồi, hiện tại chính là lúc người tiếp nhận kiểm tra. Đại trưởng lão lại lạnh lùng nói một câu. Về nội dung kiểm tra, tôi vẫn không biết, tôi lấy hồ lô trong túi ra, đưa tới trước mặt đại trưởng lão, hắn hơi cân nhắc một phen, hơi nhíu mày. Xem như miễn cưỡng vượt qua cửa đầu, đại trưởng lão nghiêm khắc như vậy, có thể nói miễn cưỡng vượt qua cửa đầu cũng đã không tồi. Được rồi, hiện tại chính là lúc người tiếp nhận kiểm tra. Đại trưởng lão lại lạnh lùng nói một câu, về nội dung kiểm tra, tôi vẫn không biết, đang muốn hỏi, liền đột nhiên nhìn thấy sau lưng hắn, đi ra mấy người. Khi nhìn thấy mấy người kia tôi không thể không sửng sốt. Cách chương.